Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 233, vững như Thái Sơn. Hạng người vô danh các hạ nói đùa. Nếu là hạng người vô danh đều là các hạ loại thực lực này, vậy chúng ta hải quân đại tướng coi như thật chỉ là một chuyện cười. Cha Tần mang theo lấy tự diễu ngữ khi nói xong, ánh mắt lại là đánh giá chung quanh loạn chuyển, nhìn xem ngăn cản tại trước mặt Fujitora Iso, cùng bình yên ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền Grim, còn có bên người một đám khó mà đoán chừng chiến lược người xa lạ. Cha Tần trong lòng có chút bồn chồn. Trong những người này nếu là lại xuất hiện một cái Fujitora dạng này người, e sợ cho dù là còn có chuẩn bị ở sau, hôm nay cũng muốn ở chỗ này thất bại, làm không cẩn thận sẽ còn bị lưu lại. Đột nhiên, cha Tần động, buồn bã dáng người bỗng nhiên khí thế ngưng tụ, để chung quanh lập tức biến thành khẩn trương lên. Sau đó cha Tần đánh hụt khí, trực tiếp xoay người về sau cực nhanh rút lui. Nhìn xem cha Tần không có tiết tháo chút nào xoay người chạy trốn, cho dù là trên chỗ ngồi Grim đều đã lớn rồi miệng, kém chút không có nắm chặt chén trà trong tay. Muốn chạy, Fujitora Iso cảm giác được cha Tần muốn chạy trốn trong nháy mắt, lập tức dùng trượng đao trong không khí hất lên, một cỗ mênh mông lực kéo ở trên bầu trời lôi kéo. Đó là cái gì? Hải quân quân hạm bên trên, không ít hải quân nhìn qua càng lúc càng lớn bóng đen hốt hoảng kêu lên. Một viên có thể so với quân hạm gấp 2-3 lần lớn nhỏ thiên thạch từ trên bầu trời nhanh chóng hướng xuống rơi, xen lẫn lửa cháy hừng hực hướng về cha Tần phương hướng mà đi. Loại cảnh tượng này, cho dù là Grim không có đặt mình vào trong đó, cũng đã nhận ra cực lớn cảm giác áp bách. Ánh mắt dần dần híp lại thành một đầu tuyến. Ui ui, ngươi cái này cũng chơi được quá mức đi. Lúc đầu xoay người muốn trốn cha Tần, nhìn thấy đỉnh đầu cảnh tượng trong nháy mắt biến sắc. Fujitora lôi kéo hạ xuống thiên thạch so sánh Akainu dung nham thiên thạch càng thêm thuần thiên nhiên một ít, vô luận là cảm nhận vẫn là thưởng thức tính đều càng thêm tiếp cận với lưu tinh. Chính vì vậy, thiên thạch tại không khí ma sát bên trong sinh ra hỏa diễm mặc dù lộng lẫy, nhưng là lực sát thương càng thêm cực lớn. Đây là tới từ thiên ngoại cường đại trùng kích, có không có gì sánh kịp đả kích tốc độ. Nếu như nói Akainu dung nham thiên thạch có hủy diệt thế giới thị giác trùng kích, như vậy Fujitora trọng lực thiên thạch thì là mang theo mãnh liệt khí tràng áp bách, để cho người ta có một loại hít thở không thông ảo giác. Bành, một tiếng nổ vang, vẫn thạch khổng lồ tại hạ rơi quá trình bên trong bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ rơi xuống đằng sau, trong tầm mắt của mọi người xuất hiện một cái mập lùn thân ảnh cô độc. Mặc dù cũng không cao lớn, nhưng là hắn xinh xinh đánh nát cực lớn trọng lực thiên thạch. Các ngươi nhìn, kia là cha Tần Tokikake đại tướng. Một tên hải binh chỉ vào cha Tần phương hướng kích động nói ra. Quá tốt rồi, ta cho là mình phải chết ở chỗ này. May mà chúng ta có cha Tần đại tướng. Một tên khác trốn qua một kiếp hải quân binh sĩ thở hổn hển hưng phấn hô. Lúc này Fujitora Iso đã chân đạp một đoàn treo lơ lửng giữa trời đá tảng lơ lửng ở giữa không trung, mặt ngó về phía cha Tần phương hướng lặng im không nói. Onigumo, mệnh lệnh tất cả mọi người trái phải phân tán, công kích những chiến hạm khác, nơi này giao cho ta. Cha Tần nhìn thoáng qua trên sân hình thức, quyết định cải biến sách lược. Hiểu rõ, lo âu nhìn thoáng qua cha Tần. Onigumo lập tức minh bạch cha Tần kế hoạch, lập tức bố trí. Lơ lửng ở giữa không trung Fujitora cũng cảm giác được cha Tần ý đồ, bất quá hắn hiển nhiên cũng không thèm để ý, chỉ là gắt gao tiếp cận cha Tần. Xem ra ngươi không có chút nào lo lắng những thứ này thủ hạ chết sống a, coi như bọn họ là pháo hôi sao? Cha Tần trong giọng nói mang theo nồng đậm ác ý. Cha Tần định dùng những lời này đến đảo loạn Grim một phương binh sĩ quân tâm. Hiển nhiên cha Tần lời nói lên không ít tác dụng. Grim một phương binh sĩ bởi vì là mới chiêu mộ, tâm lý tố chất còn chưa đủ kiên nghị, bắt đầu táo động, các hạ xem ra là quá lo lắng. Lão Phu cũng không phải là cuộc chiến tranh này quan chỉ huy. Lão Phu nhiệm vụ chỉ cần đánh bại ngươi là được rồi. Về phần chuyện khác, tự có người đi giải quyết. Fujitora Iso hoàn toàn không bị cha Tần lời nói mà thay đổi. Cổ tay trên không trung phản phục quơ múa. Trong lúc nhất thời, mấy chục viên thiên thạch từ trên 9 tầng trời theo nhau mà tới. Lật úp phạm vi để cha Tần có một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Mà Fustora lại tại tuy thời chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Để cha Tần hơi có chút bó tay bó chân, nát cốt quyền, cha Tần giống to một tiếng, tay trái tay phải mở công. Cả người ngưng tụ ra một đoàn khô resu khí thế, giống như hừng hực liệt hỏa không ngừng mà đánh thẳng vào đầy trời thiên thạch. Fujitora Iso, khác tận làm những thứ vô dụng này tảng đá, không có ích lợi gì. Người tiếp ta một quyền thử một chút. Cha Tần tiếng nói vừa dứt, liền dẫn thôi phát đến cực hạn khí thế một quyền đánh giết tới. Hùng hậu Haki Busosoku xen lẫn khí thế một đi không trở lại. Để Fujitora lông mày nhíu một cái. Quyền thế cùng trượng đao thật chặt giao chống đỡ cùng một chỗ. Tầng tầng sóng trùng điệp từ trên trượng đao truyền tới. Trực tiếp chấn động tại Fujitora trên thân. Sâu tận xương tủy gai nứt làm cho Fujitora trong lòng nhảy một cái. Oanh, dưới tình thế cấp bách. Fujitora trong tay trượng đao hướng phía dưới bỗng nhiên khẽ đẩy lực. Song phương sóng xung kích trực tiếp chút xuống. Hai người dưới chân biển cả mạnh mẽ nổ tung ra một đoàn phương viên một dặm cực lớn hài động. Kéo dài không tiêu tan. Xem ra người ngoại trừ đùa bỡn thiên thạch bên ngoài. Thực lực bản thân cũng không thấy mạnh bao nhiêu sao. Cha Tần thắng nhỏ một ván đằng sau. Mở miệng châm chọc nói. Fujitora lúc này sắc mặt đỏ lên, trong cơ thể khí huyết quay cuồng không biết, hơn nửa ngày mới ổn định lại. Cha Tần mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng là sử dụng một đợt tuyệt chiêu đằng sau hắn, cũng có chút lực có không tốt. Hai người xa xa giằng co, một thân ảnh nhanh chóng hướng về hướng lên bầu trời, chính là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của Onigumo. Gia hồn này bố trí mệnh lệnh đằng sau, nhìn thấy Fujitora trong lúc nhất thời còn không có khôi phục. Từ phía sau lưng duỗi ra 8 con quỷ thủ, đều cầm lấy đao kiếm bổ nhìn qua. Vèo, theo, bành, một tiếng, Onigumo bị đánh rơi vào bay ra ngoài, rơi xuống tại một chiếc quân hạm bên trên, khiêu khích một chàng thốt lên, ta không ưa nhất lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Nếu như ngươi muốn xuất thủ, không ngại đánh với ta một trận. Dabaru dẫm lên ghé pâu lạnh lùng nhìn chăm chú lên Onigumo, lại đi ra một cái. Cha Tần nhìn thấy Dabaru xuất thủ đằng sau, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Cái này Đông Hải nước có chút sâu a. Liếc qua an tọa ở trên ghế Grim, cha Tần cũng không có sốt ruột tiến công. Mà là hướng về hai bên đã giao chiến cùng một chỗ hải quân nhìn lại. Đến lúc này, cha Tần đã biết muốn lấy nghiền ép tư thái đánh bại Đông Hải phản quân đã không có khả năng. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hai bên quân hạm phía trên. Những thứ này quân hạm bên trong, thế nhưng là có tầm 10 tên hải quân trung tướng tự mình tọa chấn. Bọn hắn chiến đấu đem trực tiếp quyết định cuộc chiến tranh này đi hướng. Cha Tần cử động bị Grim thu hết vào mắt, khóe miệng cười lạnh, đối với bên cạnh truyền lệnh quan nói ra, truyền lệnh, cấm vệ quân xuất động, mà lúc này hai cánh Đông Hải hạm đội cũng hoảng làm một đoàn. Không ít người nhận ra hải quân quân hạm phía trên không ít hải quân bản bộ trung tướng. Lần này nhưng làm sao bây giờ nhiều như vậy trung tướng? Dựa vào chúng ta thực lực làm sao đi đối kháng, chẳng lẽ chúng ta thật chỉ là pháo hôi sao, Đông Hải. hạm đội bên trên không ít tân binh bắt đầu hoảng loạn. Lúc này, tàu Linen bên trên một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng lấp lánh phóng hướng chân trời. Trên không trung nổ tung, từng đạo bóng người từ Đông Hải hạm đội trong đám người nhanh chóng xen kẽ đến tuyến ngoài cùng. Mỗi người Kage đều sinh sinh đỗ lại một cái hải quân bản bộ trung tướng. Ha ha, các người chính là hải quân trung tướng sao, cũng bất quá như thế sao? Một tên tuổi không lớn lắm nam tử cười ha ha trêu chọc về sau. Đưa tới mấy tiếng phụ họa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.